Xin chào các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Địa vị bá chủ của tứ đại tông môn trong Thương Phong Đế Quốc chưa bao giờ bị lay động qua. Mỗi một tông môn đều có lực uy hiếp riêng, nhưng không thể thắng được Thương Phong Hoàng Thất. Mà hôm nay, một trong những thế lực hùng bá Thương Phong nghìn năm qua rốt cuộc bị lay động, hơn nữa còn là hung hăng lay động, hầu như bị dồn đến chỗ diệt môn. Phần thiên môn ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi ngang. Thiên huyền cường giả được vô số huyền giả ngưỡng vọng cũng bị hủy diệt. Ngay cả tồn tại giống như thần là vương huyền cường giả trong tứ đại tông môn cũng một chết một trọng thương. Thảm trạng của phần thiên môn và trận chiến trước Thương Hỏa Thành như một trận gió lớn quét qua toàn bộ Thương Phong Đế Quốc. Vân Triệt là một cái tên mang đến vô số rung động này. Trong một đêm, hắn lại oanh động toàn bộ Thương Phong một lần nữa. Lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, vài nhân vật trọng yếu còn sót lại của phần thiên môn tụ tập ở chủ các thương lượng đại sự. Gần một nửa chủ các hóa thành phế tích, nơi phần thiên môn dùng để huấn luyện đệ tử cũng biến thành một mảnh tử tịch. Trong ngày thường, đệ tử phần thiên môn ngạo khí, lăng nhân, nhưng lúc này đều buồn bã ỉu xìu, trên mặt tràn ngập bi ai. Sau khi tin tức thái thượng trưởng lão chết, thái thượng môn chủ trọng thương tản ra, phòng tuyến tâm lý sau cùng của bọn họ cũng hoàn toàn đổ nát. Để ta giới thiệu cho các vị một chút. Phần Nghĩa Tuyệt ngồi ở giữa, tuy hắn ngồi rất thẳng nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt, điều này chứng minh nội thương của hắn cực kỳ nặng. Hắn chỉ vào một vị hắc y nhân bên người và nói, vị này là người của Tiêu Tông, Tiêu Vô Nghĩa. Tiêu Vô Nghĩa mặc một cái áo choàng màu đen to lớn, mặt mũi cũng bị áo choàng che hơn phân nửa, giống như không nguyện ý để mặt mình bị quá nhiều người thấy. Trước lúc Phần Nghĩa Tuyệt mở miệng, tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận của hắn. Khi vừa nghe đến cái tên Tiêu Vô Nghĩa, tất cả những người này nhất thời đứng lên. Phần Đoạn Hồn thất thanh nói, hóa ra là tiền bối Tiêu Vô Nghĩa. Lúc trước vãn bối thất kinh, Tiêu Vô Nghĩa đệ đệ ruột của thái thượng tông chủ Tiêu Tông, một trong hai đại vương huyền của Tiêu Tông, một trong mấy vị tuyệt đỉnh cường giả đương đại của Thương Phong. Thế hệ trẻ không quen thuộc với cái tên của hắn, nhưng đối với những người Phần Đoạn Hồn mà nói, cái tên này như sấm động bên tai, không cần nói lời thừa thãi. Tiêu Vô Nghĩa không mặn không nhạt nói, lần này ta tới chỉ có mục đích chính là giúp các ngươi diệt trừ Vân Triệt. Phần Đoạn Hồn nhìn thoáng qua Tiêu Vô Nghĩa nói, tiền bối, thực lực tự nhiên là thiên hạ vô song, nhưng thứ cho vãn bối nói thẳng, tiền bối không có chính mắt thấy qua được thực lực của Vân Triệt, tựa hồ vẫn xem thường Vân Triệt. Hiện nay gia phụ thân chịu trọng thương, chỉ bằng một mình tiền bối sợ rằng... Ha ha, Tiêu Vô Nghĩa cười. Hắn chậm rãi mở bàn tay ra, một mình đúng là không đủ, nhưng nếu như có thêm cái này thì sao? Đến vương huyền cảnh rồi, sự già yếu sẽ giảm đi, thậm chí là phản lão toàn đồng. Nhưng thủ trưởng của Tiêu Vô Nghĩa lại khô đét, tựa hồ như bị vật gì hủ thực vậy. Lòng bàn tay của hắn là một quả cầu màu tím nhạt, lóe lên tử quang. Nhìn kỹ sẽ nhìn thấy trên bề mặt hiện lên một huyền trận kỳ diệu. Phần Đoạn Hồn sửng sốt, nghĩ tới điều gì sắc mặt chợt biến, mà một vị trưởng lão bên cạnh hắn đã thất thanh hô lên, lẽ nào, chẳng lẽ là Diệt Thiên Châu? Ba chữ Diệt Thiên Châu vừa ra, sắc mặt các vị trưởng lão đều biến đổi, có mấy người không tự chủ được cước bộ lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi thật sâu đậm. Ha ha, không có sai. Tiêu Vô Nghĩa cười một tiếng. Diệt Thiên Châu là vật dụng để cúng tế của Tiêu Tông, nó gần giống như Diệt Thiên Lôi, nhưng uy lực mạnh hơn Diệt Thiên Lôi rất nhiều. Tin tưởng các ngươi đã nghe nói qua nó mạnh như nào. Năm đó nó đã làm vỡ vụn mười mấy vị thiên huyền cùng hai nửa bước vương huyền ở trong nháy mắt. Ngay cả những thiên huyền khác ở xung quanh may mắn còn sống được, chết vì độc khí phóng ra sau đó nổ tung. Đám trưởng lão phần thiên môn đều nuốt nước miếng một cái, thần sắc kinh sợ trên mặt vô pháp thối lui, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng vào Diệt Thiên Châu. Có thể nói không người trong tứ đại tông môn không biết sự đáng sợ của Diệt Thiên Châu. Bên trong Tiêu Tông có một chi nhánh tông môn đặc thù tên là Khí Tông. Cái tông môn đó chuyên tu luyện và chế tạo các loại hỏa khí. Tu vi huyền lực của đệ tử Khí Tông rất thấp, nhưng mỗi một người trong số bọn họ toàn thân đều cất giấu các loại hỏa khí kinh khủng. Ngay cả các đệ tử đồng tông có thực lực cao hơn một cái cảnh giới cũng không dám trêu chọc họ. Mà thứ đáng sợ nhất trong những loại hỏa khí này chính là Diệt Thiên Lôi cùng Diệt Thiên Châu. Tiêu Tông ta nghìn năm tích lũy, hôm nay chỉ có 23 viên Diệt Thiên Châu. Lần này vì diệt trừ Vân Triệt, ta đã mang theo 5 quả đi ra. A, các ngươi còn cảm thấy một mình ta không đủ không? 5 quả? Phần Đoạn Hồn hoảng hốt vội vàng nói. Đủ, hoàn toàn đủ. Lấy thần uy Diệt Thiên Châu của Quý Tông, chỉ cần tối đa 2 quả. Không chỉ 1 quả cũng đủ để cho Vân Triệt bị mất mạng tại chỗ. Lần này có tiền bối trợ trận, nếu Vân Triệt dám đến nữa Tất nhiên, có đi không có về, thỉnh tiền bối tha thứ lúc trước vãn bối mạo phạm. Có người nói, một vị vương huyền cường giả chính diện đập một khỏa diệt thiên châu cũng bị trọng thương tại chỗ. Tròn 5 khỏa diệt thiên châu, nếu thật sự dùng tới, chỉ để bắn Vân Triệt thành mảnh nhỏ. Lần này, Tiêu Tông chẳng những phái Tiêu Vô Nghĩa tới, mà hắn còn dẫn theo hơn 5 khỏa diệt thiên châu. Vậy đủ để thấy rõ quyết tâm giết chết Vân Triệt của Tiêu Tông. Mà đúng lúc này, bên ngoài một mực an tĩnh, bỗng nhiên trở nên náo loạn. Một cái thanh âm cuồng bạo tới cực điểm, không cách nào truyền đến. Đám lão cẩu phần thiên môn, Vân gia gia của các ngươi lại đến nữa rồi, còn không mau cút hết ra nhận lấy cái chết. Phần Nghĩa Tuyệt đứng lên, tác động đến nội thương, suýt nữa quỳ xuống tại chỗ, nghe thấy tiếng Vân Triệt gào thét. Trong lòng hắn tràn ngập oán hận, kinh hoàng và khiếp sợ, mà nhiều nhất là khiếp sợ. Khoảng cách trận chiến ở Thương Hỏa Thành mới trôi qua không được 2 ngày, mà khi đó thương thế của Vân Triệt tuyệt không nhẹ hơn so với hắn. Thương thế của hắn chỉ thoáng ổn định, nhưng tiếng hô của Vân Triệt lại là huyết khí 10 phần, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu trọng thương chưa lành. Lẽ nào thương thế cùng lực lượng của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hay là hắn có bí kíp đặc thù gì? Nhưng cái tốc độ này cũng quá mức hoảng sợ đi. Vân Triệt vừa vào phần thiên môn liền gửi được một cỗ khí tức không ổn. Hắn nhìn về phía trước, cười lạnh, cúi đầu nói. Thoạt nhìn, mặc dù phần thiên môn không có chạy, nhưng quả nhiên không phải là không có hành động. Hơn một tên vương tọa, nhưng không phải là người phần thiên môn, thực lực còn muốn thắng phần Tử Nha, kém hơn phần Nghĩa Tuyệt một chút. Mạt Lị nói, bọn họ không có ngốc đến mức cho rằng nhiều vương tọa là có thể đối phó được ta. Thoạt nhìn, chúng đang ẩn giấu ám chiêu gì đó. Khóe miệng Vân Triệt chợt cười nhạt nói, toàn bộ Thương Phong, thế lực có vương tọa chỉ có tứ đại tông môn, Băng Vân Tiên Cung không có xen vào việc của người khác. Vương tọa bỗng nhiên xuất hiện này, chỉ có thể tới từ Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Tiêu Tông. Ta cũng thực sự hy vọng là người sau. Hắc, để ta xem một chút, là người nào không biết sống chết nhảy vào vũng nước đục này. Sau tiếng giống to của Vân Triệt, phần Đoạn Hồn cùng tất cả trưởng lão đều bay lên trời. Phía sau bọn họ là phần Nghĩa Tuyệt đang trọng thương. Từ khi gặp Vân Triệt cho tới hôm nay, sự kinh sợ luôn xuất hiện ở trên mặt của mỗi người. Ngày đó bọn họ thấy hắn trọng thương bỏ chạy, nhưng hôm nay khí tức của hắn không có nửa điểm phù phiếm, thậm chí khí tức huyền lực của hắn còn tăng trưởng rõ ràng. Lần trước hắn là địa huyền cảnh cấp 6, lần này hắn đã là địa huyền cảnh cấp 7. Đối với cường giả cấp bậc như bọn họ mà nói, địa huyền cảnh tăng lên một cấp bậc vốn không phải là điều cần lo lắng, nhưng huyền lực trên người Vân Triệt đề thăng để cho bọn họ cảm giác áp bách rất lớn. Một cảm giác mãnh liệt không gì sánh được, khiến tâm trạng họ trở nên nghiêm nghị. Không chỉ thương thế khỏi hẳn, lực lượng hoàn toàn khôi phục, thực lực còn xuất hiện đề thăng lớn. Đây tột cùng là con quái vật gì? Vân Triệt, ngươi kiêu ngạo như thế, hôm nay dừng ở đây đi. Phần Đoạn Hồn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi giết con ta, hủy tông môn ta, số nợ này hôm nay ta nhất định đòi lại không thiếu một phần. Vân Triệt ngửa đầu phá lên cười, ha ha. Phần Lão Cẩu, thấy bộ dạng bây giờ của các ngươi quả thực là thê thảm chật vật, không bằng tên ăn mày trên đường. Thật không biết là ai cho ngươi tự tin nói ra những lời nói buồn cười như thế. Chẳng lẽ là người mặc áo đen phía dưới kia? Ngươi! Phần Đoạn Hồn trừng mắt, hận tới mức toàn thân run rẩy. Ha ha! Một tiếng cười trầm thấp từ phía dưới truyền đến. Tiêu Vô Nghĩa một thân áo choàng từ trong chủ các chậm rãi đi ra, đầu hắn khẽ nhấc lên, ánh mắt dưới áo choàng hướng về phía Vân Triệt, cười ha ha nói, ngươi chính là Vân Triệt. Tuổi trẻ như vậy, lại có được khí thế như thế, càng lấy lực một người ép phần thiên môn đến sơn cùng thủy tận. Nói ngươi là Thương Phong đệ nhất thiên tài cũng không quá phận. Vân Triệt nở nụ cười, ngươi là ai? Vì sao chuyên chạy tới phần thiên môn? Lẽ nào chính là vì nịnh nọt ta? Nịnh nọt ngươi? Ha ha ha. Tiêu Vô Nghĩa nở nụ cười, ta nào nói cho ngươi biết, thiên tài thường hay đoản mệnh. Thật không? Hai mắt Vân Triệt chậm rãi híp lại. Tuy ngươi nói lăng lỗ mãng đối với ta, nhưng ta có mấy chữ phát ra từ chân tâm cho ngươi. Hả? Chữ gì? Cút. Cút thì ngươi có thể sống lâu vài ngày, nếu như không cút mà nói. Hắc. Vân Triệt nở nụ cười lạnh, ngươi không nên ở cùng đám lão cẩu phần thiên môn này, ngươi sẽ bị đoản mệnh. Ngay cả Tiêu Tông sau lưng ngươi cũng sẽ đoản mệnh. Hai chữ Tiêu Tông vừa ra, khí tức Tiêu Vô Nghĩa nhất thời xuất hiện một chút hỗn loạn. Hắn mặc áo choàng che giấu diện mục, một mặt là thuận tiện giấu kín hỏa khí. Dù sao, ném hỏa khí từ trên người ra cũng không mau lẹ và bất ngờ như từ không gian giới chỉ. Về phương diện khác, chính là không muốn bại lộ thân phận của mình. Năm khỏa diệt thiên châu ở trong tay hắn, hắn có tự tin để cho Vân Triệt hóa thành một mảnh nát vụn, nhưng có thể khiến phần thiên môn bị đẩy vào tuyệt cảnh như vậy. Bất kể như thế nào, Tiêu Tông cũng không làm được. Cho nên lúc này, Tiêu Vô Nghĩa đi tới phần thiên môn, quyết định trước khi Vân Triệt chết, hắn không cho Vân Triệt biết thân phận của mình. Tuy cái này có chút bịt tai trộm chuông, nhưng dù sao, Diệt Thiên Châu vừa ra, ngay cả bản thân của hắn có che giấu tốt hơn nữa, Vân Triệt cũng có thể biết hắn đến từ Tiêu Tông, mà cái này cũng chính là thứ hắn kiêng kỵ. Biểu hiện của hắn tuyệt không có chút ý như vậy. Hắn ngược lại không nghĩ tới, vậy mà Vân Triệt nói ra hai chữ Tiêu Tông, đáy lòng hắn hơi trầm xuống, nhưng sau đó lại cười lạnh. Hai tay hắn tung ra một chiêu, Hùng Ưng Chi Ảnh chậm rãi hiện lên phía sau lưng. Vân Triệt, sự cuồng vọng của ngươi thật đúng như lời đồn, không biết thực lực của ngươi được mấy thành so với lời đồn. Tiếng gió gào thét, Tiêu Vô Nghĩa bỏ áo choàng xuống, cả người phi thân lao đến như chim ưng đói bụng. Kiếm ảnh trong tay thoáng hiện, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm trận thanh sắc hướng về chỗ hiểm trên người Vân Triệt. Kiếm võng vừa thành, bỗng nhiên tốc độ Tiêu Vô Nghĩa bạo tăng, cả người hóa thành một chùm tia sáng hắc sắc vọt tới. Trong tứ đại tông môn, huyền kỹ thân pháp của Tiêu Tông là số 1, mà tốc độ của hắn càng đạt tới trình độ kinh thế hãi tục. Kiếm ảnh đan vào nhau cực nhanh, khiến cho người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Hai mắt Vân Triệt híp lại, cho tới bây giờ tốc độ vẫn không phải là ưu thế của hắn, nhưng hắn không úy kỵ tốc độ địch nhân cao hơn của hắn, bởi vì vô luận là tốc độ kinh người cỡ nào, chiêu thức đẹp cỡ nào, thì thứ hắn phải làm đều là một kiếm đơn giản. Vân Triệt đạp tinh thần toái ảnh, hời hợt bước lên trước, theo hư ảnh kéo dài, hắn cũng di chuyển về phía trước 20 bước trong nháy mắt, đánh một kiếm về phía kiếm trận của Tiêu Vô Nghĩa. Bang bang bang, kiếm ảnh của Tiêu Vô Nghĩa tàn phá bừa bãi giống như sóng biển, khiến không gian như bị xé rách, lung lay sắp đổ. Mà một kích của Vân Triệt giống như dao long trong sóng biển cuồn cuộn, lướt sóng mà lên, bể nghễ thế gian. Kiếm ảnh đầy trời bị oanh nát bấy, kiếm thân cùng long huyết chính diện va chạm vào nhau, một tiếng nổ chói tai vang lên. Tiêu Vô Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn, cuồn cuộn bay về sau. Lúc rơi xuống đất, hắn cau mày nhìn lên thanh kiếm trong tay, thình lình phát hiện trên thân kiếm đã có hơn mười mấy chỗ sứt mẻ. Sắc mặt Tiêu Vô Nghĩa co quắp lại. Trước khi tới nơi này, hắn tự nhiên nghe nói qua về trọng kiếm vô cùng kinh khủng trong tay Vân Triệt, tuyệt đối không thể giao phong chính diện cùng nó. Nhưng hắn là một vị vương tọa cao cao tại thượng, làm sao có thể cam tâm kiêng kỵ một tên tiểu bối? Mà lần giao phong chính diện cùng Vân Triệt vừa rồi đã khiến hai cánh tay của hắn bị chấn đến tê dại. Ái kiếm theo hắn mấy chục năm, bị đánh cho thương tích đầy mình, hầu như không có khả năng khôi phục nữa. Tiêu Vô Nghĩa thu hồi trường kiếm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khớp xương vang lên tiếng khanh khách. Quả nhiên có chút tài năng, xem ra ta phải chú ý một chút. Suy suy, một tiếng bạo hưởng vang lên, hư ảnh Hùng Ưng sau lưng Tiêu Vô Nghĩa bỗng nhiên xé rách ra, hóa thành một vòng xoáy rất lớn. Cái vòng xoáy này lấy tốc độ cực kỳ nhanh phóng đại lên, cho đến khi nó khuếch tán ra chu vi gần 30 trượng quanh Tiêu Vô Nghĩa. Phong cực lĩnh vực, thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai. Cước bộ Tiêu Vô Nghĩa khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở trước người Vân Triệt. Tốc độ nhanh như bôn lôi này so với tốc độ lúc trước còn nhanh hơn gấp mấy lần. Tất cả những người ở đây, bao gồm cả Vân Triệt ở bên trong, chỉ mơ hồ thấy được một cái hư ảnh bỗng nhiên lóe lên. Theo thân hình Tiêu Vô Nghĩa di động, vòng xoáy cũng bao phủ Vân Triệt trong thoáng chốc. Tiêu Vô Nghĩa giống to một tiếng, bỗng nhiên vòng xoáy cuồng bạo phạm vi 30 trượng quanh người Vân Triệt hoàn toàn biến thành một mảnh phong ngục. Mỗi một ngọn gió đều hóa thành lợi nhận sắc bén nhất, tất cả đều muốn cuốn trào mãnh liệt, điên cuồng thôn phệ Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt khẽ biến nhưng không hốt hoảng chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, long huyết cuồng bạo vung lên, một tiếng long ngâm nghiền ép vòng xoáy cuồng bạo truyền thẳng đến trời cao. Trọng kiếm như một con ác long đang rít gào, thế như trẻ tre nhảy vào trong vòng xoáy, uy lực đáng sợ gần như đục thủng hư không. Xích xích, lục sắc quang mang hỗn loạn nối thành một mảnh, thanh âm xé rách đánh thẳng vào màng tai tất cả mọi người. Dưới sự tàn phá bừa bãi của vòng xoáy trong phong cực lĩnh vực, hàng nghìn hàng vạn thanh lợi nhận muốn xé nát Vân Triệt, nhưng khi những vòng xoáy này đụng đến kiếm quang của long huyết, tất cả đều bị nát bấy thành hư vô. Trong tiếng long ngâm, phong cực lĩnh vực lớn hơn 30 trượng bị khoan ra một cái lỗ hổng rộng hơn một trượng. Thân ảnh Vân Triệt thoáng lên thoát ra ngoài trong nháy mắt, còn chưa rơi xuống đất, thân thể hắn bỗng nhiên quay lại, liên tiếp vũ động long huyết, bảy đạo phượng hoàng trảm mang theo phượng hoàng chi viêm nóng rực cùng uy thế của trọng kiếm đánh về phía Tiêu Vô Nghĩa. Rầm rầm rầm, phong cực lĩnh vực đủ để chém giết hết thảy, không có ngăn cản được uy lực của long huyết, bị xé mở bảy cái lỗ hổng trong nháy mắt. Phượng hoàng chi viêm từ chỗ hổng lưới vào, hỏa cùng phong nhiên trong nháy mắt, toàn bộ phong cực lĩnh vực hóa thành phượng viêm chi hải. Trong biển lửa có một bóng người bay ra ngoài, nhìn vô cùng chật vật rơi xuống đất, mà áo choàng trên người hắn đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh của hắn. Trong con mắt hắn nhìn Vân Triệt đều là sự kinh ngạc. Tự mình giao thủ cùng Vân Triệt, hắn mới biết rõ Vân Triệt đáng sợ như nào. Giờ hắn mới thật sự hiểu vì sao toàn bộ phần thiên môn cơ hồ muốn hủy ở trên tay Vân Triệt. Trọng kiếm trong tay hắn quá mức kinh khủng, hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Hắn lấy thực lực vương tọa, thi triển lĩnh vực cường đại, vẫn bị hắn phá hủy hời hợt như vậy. Hắn thậm chí không nghĩ ra toàn bộ thương phong còn có cái gì không bị thanh trọng kiếm trong tay Vân Triệt phá hủy. Vân Triệt mạnh mẽ ngoài dự liệu để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Lúc này hắn càng kiên định, vô luận hôm nay như thế nào hắn cũng phải giết Vân Triệt. Bằng không, lấy tính tình có thù tất báo của Vân Triệt, Tiêu Tông rất có khả năng trở thành phần thiên môn thứ hai. Tiêu Vô Nghĩa lặng yên cầm một viên Diệt Thiên Châu trong tay. Hắc, Tiêu Vô Nghĩa đứng dậy trầm thấp cười lạnh, quả nhiên lợi hại. Thảo nào có thể ép phần thiên môn đến loại tình trạng này. Nhưng ngươi cho là như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi mười phần sai lầm rồi. Ta đường đường là Tiêu Vô Nghĩa, làm sao thua ở trên tay một tiểu bối như ngươi? Ánh mắt Tiêu Vô Nghĩa trầm xuống, bỗng nhiên giống to một tiếng, thân thể khởi bạo, lực lượng toàn thân ngưng tụ trên tay phải, toàn thân nổi lên một cái vòng xoáy lục sắc to lớn, xông thẳng tới chỗ Vân Triệt. Không biết tự lượng sức mình. Ngày hôm trước, ngay cả khi Vân Triệt không dùng luyện ngục cũng đủ sức đối phó Tiêu Vô Nghĩa, huống chi thực lực Vân Triệt lại có đột phá mới. Cánh tay hắn giơ lên, vừa muốn đón đánh thì đột nhiên huyền tâm của hắn khẽ động, một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông tới mặt, để cho động tác công kích của hắn đình chỉ trong nháy mắt. Cũng trong lúc đó, trong đầu của hắn truyền đến tiếng la của Mạt Thị, mau tránh ra. Trong tay của hắn có lực lượng không bình thường phản ứng, mau tránh ra. Đúng lúc này, trên mặt của Tiêu Vô Nghĩa lộ ra nụ cười, bỗng nhiên hắn buông ra thủ trưởng, vẫn một mực siết chặt, một đạo quang mang màu tím đột nhiên bắn ra, đi chết đi. Tốc độ của Tiêu Vô Nghĩa vốn là cực nhanh, mà Diệt Thiên Châu trong tay hắn bắn ra lại càng nhanh tới cực điểm. Với tốc độ như vậy mà hai người lại cách nhau không tới 20 trượng, thì coi như một vị vương tọa cũng không có khả năng né tránh. Quang điểm màu tím phóng đại rất nhanh ở trong con ngươi, đồ đạc có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm tuyệt không tầm thường. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể chợt nhoáng lên. Sưu, Diệt Thiên Châu đập vào người Vân Triệt. Tiêu Vô Nghĩa còn chưa cười ra tiếng, đã thấy khỏa Diệt Thiên Châu kia xuyên qua thân ảnh của Vân Triệt, thẳng tắp bay về phía sau hắn, mà chân thân của Vân Triệt đã ở bên ngoài 30 trượng. Lúc trọng kiếm ở trên người, tốc độ của Vân Triệt vô cùng chậm, nhưng mượn tinh thần toái ảnh, hắn vẫn có thể né tránh cùng phản kích bất ngờ trong nháy mắt, như vậy đã đền bù được nhược điểm rất lớn của trọng kiếm. Nhìn hư ảnh của Vân Triệt chậm rãi tiêu tán ở trong tầm mắt, Tiêu Vô Nghĩa càng khiếp sợ hơn. Tuy vậy, phản ứng của hắn vẫn nhanh vô cùng, trong nháy mắt hắn liền khóa được vị trí lúc sau của Vân Triệt. Lại một khỏa Diệt Thiên Châu được bắn ra, liên tiếp hai viên, một trước một sau, cách nhau phần 10 cái hô hấp. Lần này Vân Triệt ở giữa trung tâm nên tránh cũng không thể tránh. Hắn chợt cắn răng một cái, huyền lực toàn thân điên cuồng nổi lên, phong vân tỏa nhật, oanh, hai tiếng nổ lớn như trời sập hãm vào nhau vang lên cùng một lúc. Đệ tử phần thiên môn ở chung quanh tuy rằng hoảng hốt nhưng vẫn biết lấy huyền lực hộ thân, chỉ có điều hai lỗ tai vẫn đau nhức như cũ, thậm chí màng nhĩ còn bị chảy máu. Hai luồng hỏa quang kèm theo sấm sét phóng lên cao, tất cả sự vật trong vòng 10 trượng đều bị nổ thành tro tàn. Nhóm trưởng lão phần thiên môn đứng hơi gần nên bị một cỗ phong bạo cuốn đến đẩy đi rất xa. Bọn họ cấp tốc vận chuyển huyền lực, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ có dư ba liền bá đạo như vậy, uy lực của nó quả thực là kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng. Uy lực như vậy đủ để trọng thương một vị vương tọa chân chính, mà thiên huyền, thậm chí là nửa bước vương huyền ở dưới lực lượng hủy như vậy, căn bản không có may mắn sống sót. Dưới lôi hỏa là một đoàn khói đặc thong thả dâng lên, nhưng không có theo phong bạo rời đi. Hơn nữa, sau khi dâng lên một độ cao nhất định, liền tụ tập lại, thật lâu không có tiêu tán. Màu sắc của yên vụ là màu lục sắc quỷ dị. Thấy khói độc bốc lên, Tiêu Vô Nghĩa cấp tốc lui về phía sau, nhìn lôi hỏa nổ tung, rốt cuộc trên mặt của hắn cũng nộ ra nụ cười. Thần sắc phần nghĩa tuyệt cũng buông lỏng xuống. Trên mặt của phần đoạn hồn và tất cả trưởng lão đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Vân Triệt bị Diệt Thiên Châu trực tiếp đánh trúng. Uy lực như thế, ngay cả Vân Triệt không chết cũng tuyệt đối bị trọng thương. Mà trọng thương dưới đám vũ khí độc kịch này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã chết rồi sao? Một vị trưởng lão phần thiên môn tràn đầy kích động hỏi. Rốt cuộc tên ác ma đáng sợ cũng ngã xuống và bị thiêu cháy ở trước mắt hắn. Hắn kích động hầu như lão lệ tung hoành. Tiêu Vô Nghĩa cười ngạo nghễ nói, uy lực của Diệt Thiên Châu vô cùng lớn, coi như là thái thượng tông chủ của ta cũng không dám nghịch kỳ phong mang. Lúc Diệt Thiên Châu mới vừa rơi xuống chính là lúc Vân Triệt hết lực, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hả, phải không? Một thanh âm giễu cợt bỗng nhiên vang lên từ phía sau yên vụ. Thật xin lỗi, ta giống như còn sống rất khỏe thì phải. Cái gì? Cái thanh âm này giống như kinh lôi vang lên ở bên tai tất cả những người này, để cho bọn họ đồng thời mở to hai mắt nhìn, trái tim chợt thắt lại. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của Vân Triệt chậm rãi lộ ra ở phía sau Yên Vũ, hai mắt hắn âm lệ, khóe môi nhếch lên cười trào phúng, toàn thân thả ra sát khí cùng sự tức giận nhàn nhạt. Hóa ra vật này gọi là Diệt Thiên Châu, ha ha, cái tên này thật đúng là cuồng vọng đến cực hạn. Cái thanh thế này ngược lại cũng tương đối khá, đáng tiếc nó cũng không có tác dụng gì. Mặc dù Vân Triệt nói rất nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi hắn cũng khinh suất một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Phong Vân Tỏa Nhật cường lực thủ hộ, lấy uy lực kinh người của Diệt Thiên Châu đủ để cho hắn trọng thương tại chỗ, cũng không phải là Vân Triệt chưa tiếp xúc qua hỏa khí của Tiêu Tông. Ban đầu hắn đã tìm được súng độc cùng Trấn Thiên Lôi ở trong kho bảo vật của phân tông Tiêu Tông tại Tân Nguyệt Thành, nhưng uy lực của bọn chúng so với Diệt Thiên Châu quả thực là không thể so sánh nổi. Vũ khí tiêu tán, vị trí Vân Triệt đứng đã hóa thành hố sâu vài chục trượng, nhưng toàn thân hắn cao cấp đều hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả một tia máu cũng không thấy. Ngươi Tiêu Vô Nghĩa một mực bình tĩnh, tự tin tất cả đều ở trong khống chế, chừng hai mắt lên đến mức lớn nhất, con ngươi kịch liệt co rút lại, giống như vào giờ khắc này hắn thấy được quỷ thần đáng sợ nhất. Trong lòng của hắn có mấy chữ điên cuồng vũ động. Không có khả năng, không có khả năng. Thứ vừa đánh trúng Vân Triệt không phải là lôi chấn tử của Trấn Thiên Lôi cấp thấp, mà là chí bảo của Tiêu Tông bọn hắn. Ngay cả Vương Huyền cũng không thể thừa nhận. Toàn bộ Tiêu Tông cũng chỉ có hai mươi mấy khỏa Diệt Thiên Châu. Diệt Thiên Châu không chỉ có uy lực cực kỳ lớn, mà sau khi nổ tung nó còn tản ra khói độc. Một khi dính máu, nó sẽ nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể, để cho người trúng độc ở trong mấy giây là chết. Độc khí bị hút vào trong cơ thể cũng bộc phát rất nhanh. Vân Triệt đứng ở trong khói độc, nhưng vẻ mặt lại cười nhạt, không có chút dị dạng nào. Thẳng thắn mà nói, uy lực của đồ vật gọi là Diệt Thiên Châu này không sai, chất độc này cũng tương đối lợi hại. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Vô Nghĩa đang trong khiếp sợ, chậm rãi nói, loại độc tố này từ phần mạch thảo Thiên Trùng Hoa, Tử Dạ Khô Lâu Đằng, Quỷ Lệ Huyết Văn Hoa, nước miếng của mãng xà kịch độc cùng với độc của Lôi Viêm Thiềm Thử luyện thành. Kịch độc không gì sánh được, hơn nữa phát tác cực nhanh, một khi tiến vào trong cơ thể coi như là một vị vương tọa cũng khó mà áp chế. Mà nếu như đầu tiên chúng phải Diệt Thiên Châu lại hút vào khói độc như vậy, sợ là vương tọa cũng cửu tử nhất sinh. Bước chân Vân Triệt bắt đầu di động về phía trước, thanh âm trở nên càng ngày càng băng lãnh. Ít nhất đến bây giờ không có làm ta bất luận cái gì có lỗi với Tiêu Tông ngươi, thậm chí không có xung đột lợi ích cùng Tiêu Tông, nhưng Tiêu Tông các ngươi vì ép ta vào chỗ chết đã dùng trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn, thật đúng là rất tốt. Lời nói của Vân Triệt để cho tâm trạng Tiêu Vô Nghĩa bỗng nhiên co quắp lại. Thành phần kịch độc trong Diệt Thiên Châu bị Vân Triệt nói không sai chút nào. Hắn ở trong Diệt Thiên Châu nổ tung bình yên vô sự, mà mấy câu nói ngắn ngủi này khiến phòng tuyến sinh thần của Tiêu Vô Nghĩa xuất hiện sự buông lỏng mãnh liệt. Nghĩ đến thảm trạng của phần thiên môn, lại nghĩ tới hậu quả khi không giết chết Vân Triệt, mồ hôi lạnh phía sau lưng của hắn nhất thời chảy ròng ròng. Vân Triệt! Tiêu Vô Nghĩa cắn chặt hàm răng, cúi đầu nói cái tên Vân Triệt. Vân Triệt ở trong tầm mắt của hắn càng đi càng gần, từ từ tới khoảng cách chỉ còn 10 trượng. Theo hắn tới gần, một loại cảm giác sợ hãi từ dưới đáy lòng sinh sôi rất nhanh. Hắn trừng mắt, chợt cắn răng một cái, bàn tay phải một mực nắm chặt bỗng nhiên khẽ động. Hắn muốn ném ra hai quả Diệt Thiên Châu nằm ở trong tay. Biết trên người Tiêu Vô Nghĩa có dấu hiệu đồ vật đáng sợ như Diệt Thiên Châu, tinh thần toàn thân Vân Triệt thắt chặt, phần lớn lực chú ý đều tập trung vào bàn tay của hắn. Tại thời điểm bàn tay của hắn hơi có dị động, quang mang trong mắt Vân Triệt chợt lóe lên, đột nhiên toàn thân cháy lên phượng viêm, phượng dực thiên không vũ. Sở dĩ Vân Triệt từng bước tới gần Tiêu Vô Nghĩa chính là vì cái này. Ngay lúc Tiêu Vô Nghĩa chuẩn bị ném ra hai quả Diệt Thiên Châu cuối cùng, bỗng nhiên viêm ảnh ở phía trước nhoáng lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo tới cực điểm chợt vọt tới, tốc độ đạt tới mức vương tọa cũng không kịp phản ứng. Tiêu Vô Nghĩa chỉ thấy rõ Vân Triệt bỗng nhiên tiến sát tới chỗ hắn, cổ tay mới vừa giơ lên thì hắn đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm cự ly gần đánh vào ngực. Oanh! Uy lực của Long Khuyết dưới Phượng Dực Thiên Không Vũ không thua gì một khỏa Diệt Thiên Châu, xương ngực Tiêu Vô Nghĩa ứng tiếng mà vỡ. Hắn cũng bay ngang qua giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai khỏa Diệt Thiên Châu gần ném ra cũng vào lúc đó tuột tay bay đi. Thân thể Vân Triệt hơi chuyển, cấp tốc nắm lấy hai cái tử sắc quang điểm ở giữa không trung hòa trong tay. Diệt Thiên Châu vừa vào tay, hắn liền nhận biết được một cái huyền trận phía trên, sáng tỏ phương pháp sử dụng nó. Phanh! Tiêu Vô Nghĩa rơi xuống đất ở ngoài 10 trượng, sau khi lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới chật vật đứng lên, một tay bưng ngực huyết nhục mơ hồ, một tay điều mạng áp chế Phượng Hoàng chi viêm bám trên người, sau khi phi thân lên bỏ chạy thục mạng. Còn muốn chạy sao? Ánh mắt Vân Triệt âm u, thu hồi Long Khuyết, trong nháy mắt tốc độ đạt đến mức độ tận cùng, tức tốc đuổi theo. Nhưng Tiêu Vô Nghĩa càng bay càng cao, ngay cả khi tốc độ Vân Triệt không kém, nhưng cũng không cách nào chân chính đuổi kịp. Vân Triệt ngẩng đầu lên, tập trung vị trí của Tiêu Vô Nghĩa, tay phải nắm lấy một viên Diệt Thiên Châu, bỗng nhiên cổ tay bạo động. Mặc dù Vân Triệt có thể cầm Long Huyết hơn 2 vạn cân suy thái như thường, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là lực cánh tay của hắn kinh khủng đến mức không gì sánh được. Như vậy, dưới lực cánh tay này, Diệt Thiên Châu hắn vứt ra có tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với Tiêu Vô Nghĩa vứt ra. Tiêu Vô Nghĩa một lòng chạy trốn chết, chợt nghe thấy phía sau có một đạo tiếng gió vô cùng bén nhọn bỗng nhiên truyền đến. Hắn theo bản năng quay đầu lại, thình lình thấy một cái điểm quang màu tím cách hắn đã không đến một thước. A, viền mắt Tiêu Vô Nghĩa bạo liệt, trong miệng phát sinh ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Oanh, Diệt Thiên Châu nổ tung giống như một đạo kinh tế phần lôi nổ giữa không trung, trực tiếp chấn cho toàn bộ phần thiên môn run rẩy. Hỏa quang phóng lên cao, lôi điện điên cuồng tàn sát bừa bãi, khói độc thong thả tràn ngập ra. Một đạo hắc ảnh ở trong đó bị đánh lên phía trên cao, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Một thân áo choàng của Tiêu Vô Nghĩa bị nổ nát bấy, toàn thân huyết nhục không rõ, khói độc lẫn vào máu của hắn, vô tình phát tác để cho hắn không ngừng co quắp trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét cực kỳ thống khổ. Vân Triệt nhanh chóng không chậm đi tới, đi thẳng đến bên người hắn, sau đó nắm lấy Long Khuyết, mặt không thay đổi đâm xuống nhất kiếm. Phốc! Long Khuyết không có chút cách trở nào đâm vào trong thân thể Tiêu Vô Nghĩa, thẳng tắp xuyên qua trái tim của hắn. Thân thể Tiêu Vô Nghĩa cứng đờ, hai mắt nhô ra nhìn Vân Triệt một hồi, thân thể mới hoàn toàn trầm xuống, không có động tĩnh gì. Trong ba ngày, có hai vị vương tọa liên tiếp chết ở dưới Long Khuyết. Vân Triệt tháo không gian giới chỉ của Tiêu Vô Nghĩa xuống, tùy ý quét dọn ở trong đó, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Là thái thượng trưởng lão của Tiêu Tông, nên đồ đạc trên người Tiêu Vô Nghĩa tự nhiên không có thứ bình thường. Hầu như tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật bên trong cũng đều là bảo vật thường nhân không dám hy vọng xa vời, mà trong này còn có một viên Diệt Thiên Châu khác, mặt khác còn có một cái chìa khóa màu xanh rất đặc biệt, chắc là dùng để mở ra một số chỗ trọng yếu của Tiêu Tông. Sau khi đá văng thi thể của Tiêu Vô Nghĩa ra, Vân Triệt mới xoay người lại, nhìn về phía phần đoạn hồn cùng tất cả trưởng lão, mặt đã như màu đất từ lâu. Diệt Thiên Châu không thể gây thương tổn cho Vân Triệt, lòng của bọn họ đã rơi xuống đáy cốc, mà hôm nay Tiêu Vô Nghĩa chết thảm, để cho một cái hy vọng sau cùng của bọn họ cũng hóa thành tuyệt vọng. Các ngươi lựa chọn tự mình kết thúc hay là muốn ta tự mình động thủ? Vân Triệt nheo mắt lại, lạnh lùng nói. 33 các chủ, 27 trưởng lão danh chấn thiên hạ, chỉ còn lại mười mấy người, mà mười mấy người này cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của Vân Triệt. Người duy nhất có thể đánh với Vân Triệt một trận là thái thượng môn chủ Phần Nghĩa Tuyệt, cũng đã trọng thương. Bi ai cùng tuyệt vọng tràn ngập trong trái tim tất cả mọi người, để cho bọn họ vô pháp nổi lên một tia phản kháng cùng tâm tư dãy giụa. Vân Triệt, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phần Nghĩa Tuyệt cắn răng nghiến lợi nói. Thần tình Vân Triệt âm trầm băng lãnh nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, mấy lần cho các ngươi lưu lại chỗ trống là các ngươi một lần lại một lần ép ta diệt môn các ngươi. Ngày hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết, bắt đầu từ ngày mai trên đời này sẽ không còn phần thiên môn nữa. Vân Triệt giơ Long Khuyết lên, chỉ hướng Phần Nghĩa Tuyệt đưa ra phán quyết sau cùng. Phần Nghĩa Tuyệt cầm lấy Tuyệt Viêm đao ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài. Cơ nghiệp nghìn năm của phần thiên môn ta vậy mà hủy ở thế hệ này, ta có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Vân Triệt, phần thiên môn ta bị như ngày hôm nay đích thật là gieo gió gặp bão, không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng môn hạ đệ tử của ta đều vô tội, nghĩ ngươi cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Đợi chúng ta giải tán xong, chúng ta sẽ tự kết thúc. A, Vân Triệt cười nhạt, tiếng cười âm lãnh như đến từ ma quỷ. Lỗ tai ngươi điếc sao? Ta mới vừa nói, ngày hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết, toàn bộ. Thời điểm các ngươi đê tiện tới bắt người nhà của ta, ta liền phát thệ muốn phần thiên môn các ngươi máu chảy thành sông, không còn một ngọn cỏ. Phần Nghĩa Tuyệt chợt ngẩng đầu, trên mặt của phần đoạn hồn và mấy đại trưởng lão lộ ra khiếp sợ và sự kinh khủng cực độ. Toàn bộ đệ tử phần thiên môn ở xung quanh cũng run rẩy đứng lên. Ý Vân Triệt nói không chỉ là muốn giết môn chủ, trưởng lão, các chủ, mà còn muốn giết tất cả trên dưới phần thiên môn, muốn làm cho phần thiên môn chân chân chính chính diệt môn. Một cỗ lương khí lành lạnh lan tràn trong phần thiên môn, vô luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra, vậy mà Vân Triệt lại trả thù tàn nhẫn cùng quyết tuyệt như vậy. Thanh âm Phần Nghĩa Tuyệt run rẩy, ngươi ngay cả phần thiên môn ta có lỗi với ngươi trước thì chúng ta cũng đã gặp báo ứng. Chúng môn hạ đệ tử căn bản không oán không cừu với ngươi, ngươi căn bản không cần giết bọn hắn, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Vân Triệt nở nụ cười, đó là một nụ cười mà đám người Phần Nghĩa Tuyệt vĩnh viễn không có khả năng hiểu được. Hắn cúi đầu nói, số người ta giết qua so với những người cả đời các ngươi gặp đều nhiều hơn nhiều, ta lưng đeo sát nghiệp, gặp phải vạn lần trời phạt cũng không đủ. Thêm mấy vạn nữa thì như thế nào? Các ngươi nhiều lần dồn ta vào chỗ chết, ta có thể tạm bỏ qua, nhưng bắt người nhà của ta, còn suýt nữa hại chết họ. Chỉ cần điểm này, các ngươi nhất định phải lấy việc diệt môn để hoàn lại. Phần thiên môn sống một người sẽ tăng thêm một cái mầm mống cừu hận. Một ngày cừu hận này mầm có thể gây nguy hiểm cho gia gia cùng cô của ta. Dù cho khả năng đó cực kỳ bé nhỏ, ta cũng không cho phép nó tồn tại. Vì điểm này, tất cả các ngươi, những người ở đây càng phải chết. Vân Triệt nói không có chút tình cảm nào, không có một kia chỗ hở, giống như tiếng ma quỷ than nhẹ khiến thần hồn người ta run rẩy. Lúc thanh rơi xuống, hắn đã bay lên trời, trường kiếm vũ động hơn 10 đạo phượng hoàng chi viêm, gào thét bay về phía đệ tử phần thiên môn. Rầm rầm rầm, hỏa diễm nổ tung ở những vị trí không đồng nhất, liền lan tràn ra rất nhanh, phần diệt một mảnh lại một mảnh đệ tử phần thiên môn. Trong chớp mắt, toàn bộ phần thiên môn bị tiếng kêu thảm thiết và thê lương bao phủ. Nhìn môn hạ đệ tử ngã xuống tảng lớn, toàn thân đám người phần đoạn hồn run rẩy, hầu như muốn cao giọng khóc giống lên. Bọn họ vốn cho rằng mình sai lầm, trêu chọc một con hung lang, một con mãnh hổ, nhưng tới giờ khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được thứ mình trêu chọc phải là một người điên, một con ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Ngày hôm nay, cho dù chúng ta phấn thân toái cốt, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nhóm trưởng lão vốn muốn tự mình kết thúc, lại mang theo thương thế đầy người, mang theo vô tận bi ai cùng tuyệt vọng, xông về phía Vân Triệt. Trên dưới phần thiên môn đã không có người xứng đáng đánh với Vân Triệt một trận. Tuy họ còn có mấy vạn đệ tử, nhưng số lượng này ngay cả khi nhiều hơn nữa cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho Vân Triệt. Theo đám trưởng lão phần thiên môn rít gào khàn cả giọng, tất cả những người này đều đạp lên nỗi sợ hãi diệt vong cùng sự bi ai, phát ra nhiều tiếng chu như sói, nắm lấy vũ khí của mình xông về phía Vân Triệt. Vân Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía đoàn người ở gần nhất, trên mặt hắn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Phía trước là 13 vị trưởng lão cuối cùng của phần thiên môn cùng nhau vọt tới, trong sự tuyệt vọng cùng bi phẫn, sắc mặt của bọn họ hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt trừng lớn đến mức hầu như muốn bạo liệt. Họ mang theo trình độ thương thế bất đồng trên người, bộc phát ra lực lượng hơn xa bình thường. Vân Triệt lạnh lùng, hoành cự kiếm lên, cước bộ di động về phía trước, tàn sát, càng đưa phần thiên môn vào chỗ diệt môn. Oanh, 13 vị trưởng lão, chỉ hận không thể cùng Vân Triệt đồng quy vu tận. Đối mặt với Vân Triệt oanh kích, căn bản không thể né tránh mà phải mạnh mẽ đón nhận. Nhưng lực lượng thiên huyền cảnh ở trong mắt Vân Triệt đã không có nửa phần uy hiếp. Trong tiếng ầm ầm, toàn bộ bọn họ bị đánh bay đi, một nửa lập tức bị trọng thương. Cước bộ của Vân Triệt nhoáng lên, đợt lực lượng thứ hai bạo phát ra từ trên long khuyết, trực tiếp đánh trên người phần đoạn hồn. Phần đoạn hồn không phải là đối thủ của Vân Triệt, hơn nữa thương thế chưa lành, bị Vân Triệt dùng một kích đánh văng ra, một cánh tay bạo liệt tại chỗ. Nhưng Vân Triệt không có truy kích, ánh mắt vững vàng khóa lại phần nghĩa tuyệt sau lưng phần đoạn hồn. Phượng hoàng chi viêm cuồng bạo từ trong trọng kiếm bạo phát ra, lực lượng kinh khủng hướng về không gian họa xuất rung động kịch liệt, hỏa quang nóng cháy chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của phần nghĩa tuyệt. Bước chân hắn lui về phía sau, hai tay mang hết toàn lực che ở trước người. Phanh, phượng hoàng chi viêm nổ tung, nhưng lực lượng mạnh mẽ đến từ trọng kiếm không có bị đánh tan, mà thô bạo đánh thẳng vào phòng ngự phần nghĩa tuyệt miễn cưỡng dựng lên. Dưới trạng thái trọng thương còn vọng động huyền lực, lại gặp chiến đấu kịch liệt đã khiến phần nghĩa tuyệt lùi lại vài chục trượng, sau đó thổ ra một ngụm máu tươi rất lớn, lực lượng toàn thân tán loạn. Phượng hoàng trảm tiến quân thần tốc đánh vào ngực phần nghĩa tuyệt, gào thét xuyên qua phía sau lưng của hắn. Thái thượng môn chủ. Phần nghĩa tuyệt ngơ ngác nhìn một đám hỗn loạn bất kham trước mặt, trong lúc giật mình, trước mắt hắn nổi lên hình ảnh uy nghiêm cùng huy hoàng của phần thiên môn, nhưng những thứ này đã hóa thành một mảnh trống rỗng vô tận. Thân thể của hắn cũng ở trong mảnh trống rỗng vô tận này chậm rãi ngã xuống. Thanh âm sau cùng bên tai là thanh âm bi thiết vang lên ở xung quanh. Tuy phần nghĩa tuyệt đã hơn 20 năm không có lộ diện, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều là hòn đá tảng chân chính của phần thiên môn. Cái chết của hắn ý nghĩa phần thiên môn chân chính xong, không cần gọi lớn tiếng như vậy. Mặt Vân Triệt không có chút thay đổi nói, bởi vì các ngươi sẽ lập tức cùng nhau xuống địa ngục. Thanh âm rơi xuống, một đoàn phượng hoàng chi viêm to lớn chợt nổi lên ở trên người hắn. Trong nháy mắt, phượng hoàng chi hỏa cuồng bạo bao phủ không gian trăm trượng, vô số đệ tử phần thiên môn bị hỏa diễm quấn vào, phượng hoàng chi viêm tùy ý lan tràn, càng ngày càng cắn nuốt thổ địa của phần thiên môn. Tuy rằng thời gian đã sáng sớm, nhưng hỏa quang nóng cháy vẫn cháy về phía phần thiên môn như cũ. Ách, Tiêu Tuyệt Thiên đang nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên như bị sét đánh, hắn chợt đứng lên, hai tay run run, trong nháy mắt trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Tông chủ, làm sao vậy? Lão giả bên cạnh hắn gấp giọng nói. Khóe mắt Tiêu Tuyệt Thiên run rẩy, trên mặt hiện ra sự khiếp sợ và vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Thân là tông chủ Tiêu Tông, hắn hầu như chẳng bao giờ biểu lộ ra thần tình như vậy. Linh hồn ấn ký của nhị thúc tiêu thất, hắn chết. Cái gì? Hắc y lão giả hoảng sợ thất thanh, sau đó lo sợ không yên lắc đầu. Không có khả năng, huyền lực của trưởng lão vô nghĩa, gần bằng thái thượng môn chủ, hầu như vô địch toàn bộ thương phong. Hơn nữa, trên người của hắn còn mang theo 5 khỏa diệt thiên châu, hắn làm sao có thể chết? Ta cũng không muốn tin, nhưng linh hồn ấn ký không có gạt người, đúng là nhị thúc đã chết. Hơn nữa, từ việc linh hồn ấn ký suy yếu đến mức hoàn toàn tiêu thất, tốn không đến mấy tức thời gian, có thể khẳng định nhị thúc không chỉ tử vong, hơn nữa còn bị lực lượng rất mạnh đánh chết thảm. Lấy thực lực vương huyền cấp 3 của nhị thúc, có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy chết đi. Tiêu Tuyệt Thiên nói đến đây đã không cách nào nói tiếp, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ âm phong chạy vào cột sống hắn, làm đông cốt tủy. Vân Triệt dùng lực lượng một người trọng thương phần Nghĩa Tuyệt, đánh chết phần Tử Nha, liền cho hắn khiếp sợ cường đại. Mà Tiêu Vô Nghĩa chết thảm trong khoảng thời gian ngắn, càng nói cho hắn biết thực lực Vân Triệt đã kinh khủng đến trình độ như thế nào. Quan trọng nhất là Tiêu Vô Nghĩa đã chết, vậy chứng minh hắn chẳng những không có giết chết Vân Triệt mà còn bị Vân Triệt giết chết. Vân Triệt đang giải quyết hận cũ với phần Thiên Môn 3 năm trước đây, họ cũng có thù với Vân Triệt. Cộng với mối thù lúc này, phía sau lưng Tiêu Tuyệt Thiên bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, lập tức để cho phân tông Thương Hỏa Thành toàn lực tìm hiểu tình huống trước mắt của phần Thiên Môn, nhanh. Vâng, Hắc Y lão giả cấp tốc lui ra. Sau khi thở mạnh mấy hơi, Tiêu Tuyệt Thiên rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn đi ra khỏi chủ các, thẳng đến chỗ ở bí mật của Thái Thượng Tông Chủ Tiêu Vô Tình. Hắn đã cảm giác được một hồi đại nạn liên tiếp đến sự tồn vong của Tiêu Tông sắp xảy ra, mà trận đại nạn này hầu như không cách nào tránh khỏi. Từ nay về sau, toàn bộ Tiêu Tông đều phải làm tốt chuẩn bị. Hôm nay, không khí của phần Thiên Cốc rất khô nóng. Một đoàn hỏa diễm vô cùng nóng bỏng điên cuồng thiêu đốt ở trung tâm phần Thiên Cốc. Trong thời gian chưa tới một canh giờ, nó đã lan tràn hơn 10 dặm, nuốt chửng toàn bộ cơ nghiệp nghìn năm của phần Thiên Môn, đốt thành một mảnh phế tích hoang vu. Dưới hỏa diễm, từng cỗ thi thể bị đốt thành than cốc, từ trưởng lão phần Thiên Môn cho tới mấy vạn đệ tử bình thường, không có một người nào có thể chạy khỏi hỏa hải do Phượng Hoàng Chi Viêm giấy lên, toàn bộ bị chôn vùi ở dưới Phượng Hoàng Viêm cùng Long Khuyết. Đây mới chân chính là phơi thây khắp nơi, không có một ngọn cỏ nào sống sót. Phần Thiên Môn đã từng uy nghiêm không ai bì nổi, được người ngưỡng vọng, được coi là thánh địa của thương phong, ở trong một ngày này bị hóa thành vùng đất khô cằn, trở thành một cái động khét hoang vắng tuyệt vọng như một bãi tha ma. Đứng ở trong phế tích cháy đen, nhìn phần Thiên Môn bị chính mình hủy diệt hoàn toàn, Vân Triệt không có vui sướng, không có không đành lòng, không có sự đắc ý cùng ngạo nghễ khi hủy diệt một trong tứ đại tông môn. Thứ có chỉ là một mảnh yên tĩnh, mấy vạn người chôn vùi ở trong hỏa diễm cùng trọng kiếm, hắn lại bình tĩnh giống như giết chết một đám kiến hôi hèn hạ. Mà loại an tĩnh này cũng không phải hắn tận lực giả tạo, mà là chân chân chính chính xuất ra từ linh hồn của hắn. Cả đời người phàm cũng không thể nhìn thấy trận thế cùng tráng kiện như vậy, càng không có khả năng làm ra. Nhưng đối với hắn mà nói, đó là rất nhiều thứ. Hắn đã từng vì cừu hận khiến những người hại chết sư phụ hắn trả giá, hắn dùng nghịch thiên kịch độc của Thiên Độc Châu làm những tông môn kia, cái này, cái tiếp theo và cái kia bị diệt môn, làm cho cả tông môn, thậm chí thành thị chung quanh đều phơi thây khắp nơi. Mà trong này còn có vô số tông môn quy mô lớn hơn phần Thiên Môn. Hôm nay cũng bởi vì oán hận mà hắn làm vậy. Tuy Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch đã được hắn cứu ra, toàn bộ bình an, thế nhưng hắn đã trải qua một kiếp, nên hắn không để cho mình làm ra chuyện ngu xuẩn không đành lòng cùng nhân từ nữa. Cho dù mình có bị sa đọa ma đạo, bị thế nhân phỉ nhổ, chửi bới, thì hắn cũng không hối hận về chuyện hôm nay. Bởi vì kiếp trước, cũng chính vì nhân từ, sư phụ của hắn mới bị người bức tử. Cũng bởi vì nhân từ, hắn mấy lần rơi vào hiểm tử nhất sinh, sau cùng bị buộc tiến vào trong núi cao. Cũng bởi vì nhất thời nhân từ mới khiến cho phần Thiên Môn có cơ hội bắt đi ra ra cùng tiểu cô của hắn. Cũng không phải tâm của hắn trở nên băng lãnh âm u, mà là hai thế nhân sinh lần lượt giáo dục hắn nhân từ đối với bất kỳ địch nhân nào đều là tàn nhẫn đối với chính mình và người bên cạnh mình, có lúc là sự tàn nhẫn chí mạng. Nhưng trong phế tích phần Thiên Môn, ngoại trừ Vân Triệt, tất cả đều là người chết. Ngay phía trước Vân Triệt có một bóng người đứng lên, đầu hắn mất trật tự, vẻ mặt bụi bặm, mình đầy thương tích, nhưng đôi mắt lại bắn ra quang mang, so với ác lang còn hung lệ hơn. Hắn loạng choạng, giống như hắn đã dùng hết toàn lực mới có thể đứng dậy được. Nhưng theo một tiếng bạo hống của hắn, cũng không biết từ nơi nào mà toàn thân hắn tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cả người phi thân lên, hai tay gắt gao chụp vào hầu Vân Triệt. Cử động của hắn để cho ánh mắt Vân Triệt chợt nhảy lên, thân thể hắn đã hoàn toàn hư thoát nhưng vẫn bạo phát ra lực lượng như vậy, mà cái này rõ ràng là lực lượng ép xuất từ trong linh hồn. Vân Triệt trải qua hai thế nhân sinh, vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người có thể giống như mình, ý chí cường đại đến mức đủ để nghiền ép ra lực lượng từ trong linh hồn. Vân Triệt giơ cánh tay lên, tùy ý vung một cái, một cỗ kình phong gào thét, tướng người nọ quét bay ra ngoài, hắn quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Không ngờ hắn vẫn chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt là sự phẫn nộ, cừu hận khắc cốt ghi xương. Phần Tuyệt Trần, ngươi nên tiết kiệm một chút sức lực thở dốc đi. Năm đó ngươi ở Thương Phong Huyền Phủ không phải là đối thủ của ta, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giao thủ cùng ta. Ngươi bây giờ ngay cả tư cách để cho ta nhìn thẳng cũng không có. Bằng lực lượng của ngươi, coi như ta bất động đứng ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn một sợi tóc của ta. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào thiếu niên tràn đầy oán hận cùng sát khí trước mắt. Ngày hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta không giết ngươi cũng không phải bởi vì ta thương hại ngươi, cũng không phải là không muốn giết ngươi. Ta so với bất cứ ai khác đều rõ ràng hậu quả chảm thảo không trừ căn. Nhưng trước khi ta rời đi, tiểu cô chuyên môn hướng ta cầu tình cho ngươi, để ta tha cho ngươi một mạng. Ta đáp ứng nàng rồi, chuyện ta đã đáp ứng tiểu cô nhất định sẽ làm được. Vân Triệt lạnh lùng nói. Chảm thảo không trừ căn tất lưu hậu quả, mà ánh mắt Phần Tuyệt Trần để cho Vân Triệt xác định hôm nay hắn lưu lại một mệnh, so với lưu lại mạng của Phần Yết Tuyệt còn nguy hiểm hơn nhiều. Lưu lại có lẽ là hậu họa vô pháp dự liệu, thế nhưng hắn vừa đã đáp ứng Tiêu Linh Tịch không giết Phần Tuyệt Trần, liền tuyệt đối không hạ sát thủ với Phần Tuyệt Trần. Hơn nữa, y theo Tiêu Linh Tịch nói, nếu không phải Phần Tuyệt Trần mấy lần ngăn cản, tại thời điểm trước khi hắn đến Phần Thiên Môn, nàng đã tự tuyệt sinh mệnh. Điểm này đủ để hắn tha thiết Phần Tuyệt Trần một mạng. Về phần hậu quả, hắn sẽ hoàn toàn gánh vác. Nhưng những lời này rơi vào trong tai Phần Tuyệt Trần, để cho hắn cảm giác đó chỉ là vô tận khuất nhục. Vô luận vì lý do Vân Triệt không buông tha hắn thì đối với hắn mà nói, đó cũng là một loại bố thí. Một cái bố thí, từ người giết thân nhân, diệt toàn tộc của hắn. Vân Triệt, có gan thì ngươi giết ta đi, ta không cần loại ác ma như ngươi thương hại cùng bố thí. Phần Tuyệt Trần thờ hổn hển, mười ngón tay cắm sâu xuống đất, trong khe hở đều là vết máu. Trong mắt hắn là hai đạo hung mang giống như hai cái gai nhọn, hận không thể lấy nhãn thần khiến Vân Triệt hóa thành mảnh nhỏ. Ta nói lại lần nữa, ta không giết ngươi, không phải là thương hại ngươi, càng không phải là bố thí, mà ta đã hứa với tiểu cô buông tha ngươi, nhưng ta cũng chỉ bỏ qua cho ngươi lúc này mà thôi. Nếu là ngày khác, ngươi dám can đảm làm bất luận cái gì bất lợi đến việc của ta, ta nhất định ra tay giết ngươi. Cho nên nếu ngươi muốn tìm ta trả thù, liền tu luyện đủ cường đại rồi hãy tới tìm ta, không nên lãng phí cái mạng của mình. Vân Triệt không nhìn Phần Tuyệt Trần nữa, mà xoay người sang chỗ khác lặng lẽ rời đi. Nhìn Vân Triệt rời đi, mắt Phần Tuyệt Trần gắt gao trừng lớn, thân thể suy yếu kịch liệt rùng rằng, trong miệng phát sinh ra tiếng gào khàn khàn. Vân Triệt, không được đi, không được đi, ta còn không có giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn mang ngươi bầm thây vạn đoạn, tỏa cốt dương hôi, ta muốn cho ngươi nhận hết tất cả thống khổ trên đời này. Không được đi, cút trở lại cho ta. Mặc cho Phần Tuyệt Trần ghét lên như người bị bệnh tâm thần, cũng vô pháp ngăn cản Vân Triệt rời đi. Rất nhanh, trong tầm mắt Phần Tuyệt Trần đã không còn bóng dáng của Vân Triệt. Hắn ngã nhào xuống đất, hai tay nhuốm máu cầm lên cho bụi đầy đất, khóc giống lên như một con sói hoang tuyệt vọng. Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện huyền lực đến nay đã trải qua chục năm, hắn chẳng bao giờ chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng hôm nay hắn lại khóc đến tê tâm liệt phế. Phụ thân hắn, gia gia của hắn, thân nhân của hắn, tộc nhân cùng toàn bộ gia đình đã không còn nữa, làm con trai của tông chủ nhưng lại biến thành kẻ cô độc chỉ trong một ngày. Thứ hắn còn lại là hai bàn tay trắng, nội tâm, máu, cốt tủy, linh hồn tràn đầy ý hận. Những địa phương có thể đánh dấu trong ý thức của hắn gắt gao ấn xuống cái bóng của Vân Triệt. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, Vân Triệt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cho dù bị thiên đao vạn quả, nỗi khổ cứu u luyện ngục, ta cũng nhất định giết ngươi. Lời thề khô khốc theo tiếng gió thê lương truyền ra cực xa, thiên không từ âm trầm xuống, gió lớn gào thét nhanh hơn, giống như cả thương thiên đều bị thanh âm chất chứa hận ý của hắn làm chấn động. Cho nên ta không giết ngươi, bởi vì ta đã hứa với tiểu cô buông tha ngươi. Là nàng để cho Vân Triệt không giết ta, là nàng để cho ta giữ lại cái mệnh tàn này. Ánh mắt Phần Tuyệt Trần đột nhiên trở lên mờ sương, trong đầu hắn hiện ra hình dáng cả đời này hắn cũng không thể quên được. Ngày ấy hắn tự mình dẫn người đi tới trước Lưu Vân Thành, mang hai cái gia nhân của Vân Triệt trở về. Mà sau khi hắn đi tới phía Tiêu Môn, thấy Tiêu Linh Tịch một sát na kia, liền để cho cái tâm cuồng ngạo không ai bì nổi của hắn thất thủ trong nháy mắt. Khi đó Tiêu Linh Tịch đang ngồi ở trên dòng suối, hai tay để trên đầu gối nâng má, nhãn thần mê ly như vụ, ánh mắt đưa tình, chẳng biết đang suy nghĩ gì, tóc đen rũ xuống dòng suối trong, theo dòng nước lặng yên tản ra. Lúc đó phần tuyệt trần chỉ có thể nhìn thấy một nửa gò má của nàng, mà một nửa khuôn mặt này cũng để cho tâm thần của hắn xuất hiện hoảng hốt. Cặp mi tinh tế, mũi quỳnh nhô cao, cặp môi thơm đầy đặn, đôi mắt đẹp như bảo thạch, da thịt trắng như tuyết, giống như bôi một tầng phấn. Ở đây trong sơn có thủy, lại là mùa xuân về trăm hoa đua nở, lục ý dịu dàng, cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng dung quang thiếu nữ lại buồn bã thất sắc. Phần tuyệt trần cảm giác huyền tâm của chính mình bị xúc động. Hắn chẳng bao giờ nhìn tới bất kỳ một nữ nhân nào, nhưng giờ khắc này lại sinh ra rung động. Hắn thậm chí vô pháp xác định đến tột cùng là cô gái hay là tinh linh thanh tú tuyệt mỹ. Khi đó hắn cảm giác mình giống như là vô pháp thoát khỏi ma chú nào đó. Hắn dùng 4 ngày từ phần thiên môn đến Lưu Vân Thành, nhưng từ Lưu Vân Thành phản hồi phần thiên môn, hắn dùng gần 6 ngày. Hắn tận lực làm chậm tốc độ lại vì lo lắng tiêu linh tịch vô pháp đi qua hành trình dài như thế. Trên đường đi, hắn không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến tiêu linh tịch. Ngược lại, chủ động hướng về nàng, đảm bảo tuyệt đối không để cho bất luận cái gì nguy hiểm đến an toàn của nàng. Hơn nữa, không lâu phía sau sẽ tự mình tiễn nàng trở về, mà hắn cũng đã thực hiện hứa hẹn này. Ngay cả khi phần tuyệt thành động thủ, hắn cũng không cho phép đối phương thương hại tiêu linh tịch nửa phần. Hắn thật không ngờ tiêu linh tịch sẽ chuyên môn vì hắn hướng Vân Triệt cầu tình, bỏ qua cho hắn một mạng. Một cảm giác vô pháp coi thành lời sinh sôi ở trong tim hắn. Nguyên bản thế giới bị cừu hận cũng băng lãnh bao phủ, bỗng nhiên nhiều hơn một điểm ấm áp. Nhưng hắn lập tức quét sạch cảm giác này đi, mà thứ bây giờ hắn muốn chỉ có thể là cừu hận, mà nàng còn là tiểu cô của Vân Triệt. Thân nhân ác ma, diệt cả nhà hắn. Giết ngươi, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định sẽ báo thù. Phần tuyệt trần đứng dậy, nhìn mặt đất cháy đen, nhãn thần hắn trống rỗng, cước bộ tập tễnh đi về phía trước. Hắn cũng không biết bây giờ mình nên đi tới nơi nào, chỉ biết hoạt động như một cái máy, dưới chân đạp qua các mảnh thổ địa, từng cỗ thi thể thoáng qua dưới chân hắn. Đúng lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Bước chân phần tuyệt trần dừng lại, sau đó chợt ngã nhào xuống đất, vọt tới bên cạnh thân thể phần nghĩa tuyệt. Ngực phần nghĩa tuyệt là một cái lỗ thủng chừng lớn hơn đầu người, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bị cắn nát. Khi đó khí tức của hắn đã hoàn toàn không có. Lúc này lại đi qua gần một canh giờ, ngay cả khi hắn là vương tọa cũng chết không thể chết lại. Nhưng hắn không có chết, vẫn còn giữ lại một hơi thở sau cùng. Lúc phần tuyệt trần gục bên cạnh hắn, hắn chậm rãi mở mắt. Ra ra, ra ra. Bình thường phần tuyệt trần không có giao lưu cùng phần nghĩa tuyệt, thậm chí không có tình cảm gì. Nhưng lúc này nhìn ra ra còn bảo tồn một chút sinh mệnh, phần tuyệt trần nhưng là kích động lên cả người run lên. Trần Nhi, phần nghĩa tuyệt phát sinh ra một tiếng gọi suy yếu tới cực điểm. Hắn chậm rãi dùng hết toàn lực nâng tay phải của mình lên. Trong lúc đó tay hắn mang theo một cái chìa khóa màu đen nhánh, có hắc sắc yên vụ quấn quanh. Trần Nhi, cái chìa khóa này là tổ tông lưu lại, phong ấn một cái cấm kỵ bí mật đáng sợ. Tổ tông di ngôn, chỉ có sơn cùng thủy tận mới có thể xuất ra cái này. Cái chìa khóa này, trong cái chìa khóa có một cái ấn ký ký tức. Nó sẽ dẫn ngươi đi đến địa phương sử dụng cái chìa khóa này. Nó sẽ làm ngươi mất đi linh hồn, mất đi tất cả, thậm chí hủy diệt toàn bộ thiên huyền đại lục. Thế nhưng phần thiên môn ta không nên rơi vào kết quả như này. Ngươi phải báo thù, báo cừu. Cánh tay phần nghĩa tuyệt nặng nề rũ xuống, không còn một tiếng động nào nữa. Hắn giữ một hơi thở không chịu chết. Chính vì cái bí mật sau cùng của phần thiên môn này, một cái bí mật kinh thế. Phần tuyệt trần vươn cánh tay run rẩy, vuốt đôi mắt không chịu nhắm lại của phần nghĩa tuyệt. Hai tay còn cầm lấy cái chìa khóa đen nhánh kia, dùng tay nắm thật chặt. Nhất thời, hắc vụ quỷ dị từ khe hở của nó xuất hiện, yêu dị phiêu động theo. Phần thiên môn bị diệt, cuối cùng ác khí trong lòng Vân Triệt cũng tiêu tán. Hắn biết rõ mình đang làm cái gì, biết rõ làm như vậy sẽ đưa tới bao nhiêu oanh động cùng kết quả như thế nào. Sau khi rời khỏi phần thiên môn, Vân Triệt liền gọi Tuyết Hoàng thú ra và bay lên trời, bay về phía bắc, thẳng đến Hoàng Thành Thương Phong. Quả nhiên, ngươi đã từng xúc động luân hồi cảnh, chuyển kiếp luân hồi, hoán cải nhân quả. Vân Triệt mới vừa nằm trên lưng Tuyết Hoàng thú chuẩn bị đánh một giấc, trong đầu liền vang lên thanh âm của Mạt Lệ. Ách, vì sao lại nói như vậy? Vân Triệt vừa nhắm hai mắt lại vừa hỏi ngược. Một lần giết nhiều người như vậy, không chỉ mặt không đổi sắc, ngay cả khí tức cùng nhịp tim cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Coi như cuồng ma giết người tàn nhẫn nhất cũng không thể bình tĩnh sau khi giết chết nhiều người như vậy. Mạt Lệ lạnh lùng nói, số tuổi của ngươi chỉ có 19 tuổi, lấy nhân sinh ngươi từng trải, căn bản không thể nào làm được điểm này. Khả năng duy nhất chính là ngươi từng sử dụng luân hồi cảnh xuyên qua luân hồi. Trước khi luân hồi, nhân sinh của ngươi tuyệt không tầm thường, nhất định đã giết ca vô số người, lưng đeo vô số tội nghiệt cùng nợ máu, mà luân hồi cảnh không có chút lực lượng phản ứng nào. Vậy chứng minh nó ở trong vòng 20 năm bị sử dụng qua, thời gian luân hồi của Thương Vân Đại Lục cùng Thiên Huyền Đại Lục có sai số, mà ngươi là bị tà thần chi hồn đưa đến Thương Vân Đại Lục, có loại phản ứng cực không tầm thường. Khi đó ta đã có hoài nghi, hiện tại ta đã có thể kết luận, ngươi ở Thương Vân Đại Lục từng có một đời nhân sinh. Tô Linh Nhi kia là nữ nhân của ngươi sao? Vân Triệt nhẹ nhàng hô một cái khí, xác thực hắn không có gì để giấu giếm được Mạt Lệ, nhắm mắt lại chậm rãi nói, ngươi đoán không có sai, đúng là ta đã từng trải qua một đời, hơn nữa còn ở ngay Thương Vân Đại Lục. Khi đó ta vốn nên ngã xuống núi mà chết, hoàn toàn không biết tại sao phải sống lại ở chỗ này, thẳng đến khi biết trên người mình có luân hồi kính, ta mới mơ mơ hồ hồ hiểu được vài thứ. Nhưng loại sự tình này trừ ngươi ra, nói ra cũng không có người nào tin. Ngươi có nhớ kỹ hay không, ta đã từng nói với ngươi, số người ta giết qua so với ngươi còn nhiều hơn. Lúc đó ngươi cười nhạt, thế nhưng ta thật không có nói đùa với ngươi, số người ta giết đã không chỉ nhiều hơn so với ngươi, mà phải là nhiều hơn rất rất nhiều. Nếu như ngươi cho mình là ác nhân, là ác ma không thể tha thứ, thì ta đây. Vân Triệt chậm rãi quay đầu, thần sắc đạm nhiên nói, liền là ác ma trong ác ma, thế nhưng ta không vô duyên vô cớ giết người, không hối hận mỗi một lần mình tạo ra sát nghiệt. Ta tin tưởng ngươi cũng như vậy. Mạt Lị trầm mặc xuống thật lâu không nói gì. Qua một lúc lâu, Mạt Lị bỗng nhiên nói, lần này ngươi bỏ qua một người không nên buông tha. Phần Tuyệt Trần rất nguy hiểm, có lẽ tương lai hắn sẽ cấu thành uy hiếp đối với ngươi. Ta biết ý chí của hắn mạnh kinh người, dưới sự kích thích hôm nay và việc tìm ta báo thù sẽ càng khiến hắn biến thành một người vì truy cầu lực lượng mà không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng bất luận hắn cứu tiểu cô hay là tiểu cô cầu tình, ta đều không thể xuống tay với hắn. Vân Triệt bĩu môi một cái, thần sắc buông lỏng nói, ta có huyết mạch Long Thần và Phượng Hoàng, lại có thần quyết tại thân, hắn có biến thành người điên trong người điên cũng không có khả năng đuổi kịp bước chân của ta. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể hảo hảo quý trọng sinh mệnh tiểu cô ban tặng cho hắn, tìm một chỗ yên tĩnh sống tốt. Nếu như ngày nào đó hắn thực sự tìm tới ta báo thù, ta cũng chỉ có thể đưa hắn đi đoàn tụ cùng tộc nhân của hắn.